Nữ vương bạo ly hôn. Chương 1, góc truyện audio.com. Thiếu nữ 15 tuổi tính cách im lặng mà trầm mặc, dư bội ni dùng đôi mắt hắc bạch phân minh đang kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, mẹ của cô ánh mắt ôn nhu, nay không thể mở ra nhìn cô, đôi tay ấm ấp giờ không thể nhẹ nhàng mà vuốt ve cô. Càng đừng nói đôi môi xinh đẹp nay cũng vô phương mà mỉm cười. Quá keo kiệt, mẹ làm sao có thể keo kiệt như vậy? Sợ hãi nối tiếp sợ hãi, lòng cô càng thêm đau đớn, đôi mắt đã đỏ rực vì khóc, dường như nước mắt lúc nào cũng có khả năng làm vỡ đê. Rất lấy làm tiếc bởi vì tai nạn xe cộ xảy ra quá mãnh liệt, cho dù trải qua cấp cứu giải phẫu, Lý Thục Phân phu nhân vẫn là trở thành người thực vật. Vị bác sĩ phẫu thuật dùng giọng điệu bình thản mà tuyên bố sự thật đáng sợ. Người thực vật ư, đó là cái quỷ gì vậy? Thực vật chính là thực vật, người chính là người, vì sao mẹ lại vừa là người, vừa thực vật? Nhìn thân thể mẹ giờ vướng đầy những ống dẫn truyền, cô kích động nắm chặt bàn tay thành quyền, cơ hồ 10 đầu ngón tay muốn đâm mạnh vào da thịt. Dư bội ni thường lớn tiếng kháng nghị, tưởng như vậy đánh thức mẹ đang ngủ say, cứ như vậy khóe môi khẽ động mới giật mình thấy yết hầu nhanh bất khả tư nghị. Không thể ngờ tới, dây thanh nháy mắt thoái hóa, ngay cả rên gì cũng không thể. Từ bả vai gầy truyền tới sức nặng, đồng thời bên tai vang lên thanh âm xa lạ. Đừng sợ, về sau ta sẽ chiếu cố con còn có cha. Người đàn ông khàn khàn nói, giọng điệu tràn ngập áy náy, ông nguyện ý dùng tràn đầy sủng ái bù lại thương tâm trong lòng cô. Đôi mắt ướt át nháy mắt khô cạn, cha nói kia là cái gì vậy, trong lòng cô liền này lên ý khinh miệt. Nhìn sức mạnh truyền đến từ bàn tay trên vai, dư bội ni quật cường ngẩng đầu tĩnh định nhìn người đàn ông trước mắt đang tràn ngập biểu tình áy náy đối với cô mà nói, càng cảm thấy xa lạ. Ông một thân tay trang thẳng tắp gọn gàng, cô quần áo cổ xưa, nghèo khó quẫn bách trải qua 15 năm, mới chỉ nhìn thấy người đàn ông này qua ảnh chụp giờ đang chân thật đứng trước mắt cô, đó là cha của cô, người đã vì tiền tài mà bỏ rơi hai mẹ con cô. Vậy mà mẹ ngoài cho cô biết khuôn mặt ông, lại một chữ không hề nói việc ông rời đi, là cô từng chữ nghe được trong lời người mợ chanh chua mà biết được. Cô siết chặt bàn tay thành quyền, rồi lại buông ra cứ như vậy lặp lại tức giận. Ông ta xong đời, cô muốn cho người này biết trong tương lai cô tuyệt đối sẽ không để người cha đã biến mất nhiều năm này phải thất vọng. Mây đen dần kéo kín cả chân trời, từng tia chớp vạch một đường dài chằng chịt, ngay sau đó liền đổ mưa tầm tã. Mưa lớn không ngớt bao phủ cả thành phố, cơn mưa xảy ra quá đột ngột, cầm chân dư bội ni tại một cửa hàng bánh ngọt. Cửa hàng bánh ngọt này tuyệt không có vẻ hoa lệ đẹp mắt bên ngoài, lại nằm sâu trong ngõ nhỏ, vậy mà vừa bước vào đã khiến người ta phải kinh ngạc trước cách trang hoàng bên trong, mới chỉ việc thấy 10 bức bình phong lớn cùng với thương phẩm trưng bày, sao thất sofa. Bài trí khắp không gian cửa hàng lại tuyệt không hề qua loa, có thể nói là chim sẻ nhỏ, ngũ tạng cầu toàn. Nhưng mà giờ phút này đối với dư bội ni mà nói, dù cho cửa hàng đẹp đẽ đến đâu, cô cũng không có hứng thú thưởng thức. Dư bội ni im lặng ngồi đan chân trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn lại pha chút tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, bên tai cô vẫn còn phảng phất một màn tranh cãi quyết liệt. Tôi hỏi anh, người phụ nữ tên Ôn Tuyết Hồng kia là ai? Tay đã sớm nắm chặt thành quyền, cô quyết tâm hỏi cho ra sự thật. Là người đại diện do tập đoàn khách sạn Wonderful của Mỹ phái tới bàn chuyện hợp tác. Về vấn đề này, cô đã hỏi qua rất nhiều lần khiến anh cảm thấy rất phiền nhiễu, tuy vậy anh vẫn nhẫn nại, lại một lần nữa trả lời. Dư bội ni chào phúng cười lạnh, chỉ là người đại diện thôi sao? Bằng không, Doãn Đường Tuyền nhịn không được lời nói mang chút tức giận hỏi lại. Tôi không hiểu em hoài nghi cái gì, nhưng cho dù em có hỏi tôi 1000 1000 lần, sự thực cô ấy cũng chỉ là người đại diện do tập đoàn Wonderful phái tới bàn chuyện hợp tác mà thôi. Nếu chỉ là người đại diện đến bàn chuyện hợp tác, vì lý do gì lại có thể biết nhiều về anh như vậy? Cô tức giận đến phát run, bọn họ đã là vợ chồng cùng chung sống một nhà, nhưng là ngay cả chính cô cũng không hiểu rõ anh bằng một đối tác làm ăn, lại nghe được người ta nói cô không hiểu chồng mình, đối với dư bội ni thân là người vợ mà nói, đó chẳng khác nào muốn khiêu khích cùng nhục nhã. Tôi biết anh cùng cô ta đã từng kết giao qua, Doãn Đường Tuyền nhíu mày, em biết là ai nói cho cô, chẳng lẽ là Ôn Tuyết Hồng, nhưng là vì sao, chẳng lẽ tôi không nên biết? Cô cảm giác nội tâm như bị xé rách, cô đối với anh đều là tín nhiệm, rốt cục đều bị anh giấu giếm mọi chuyện. Cho dù tôi cùng cô ấy đã từng kết giao, như vậy thì sao? Chẳng phải em cũng nói là từng kết giao qua hay sao? Nếu vậy, hẳn em phải hiểu rõ chuyện đó đã là quá khứ, trước khi chúng ta kết hôn đã hoàn toàn chấm dứt.

thường cùng một đám xài lang hổ báo trên thương trường tràn ngập chém giết, anh cảm thụ được adrenaline kích thích mang đến cho anh hưng phấn, là một người đàn ông đầy toan tính. Anh chính là đang chờ thời cơ. Ở hết thảy tương lai chưa rõ ràng phía trước, anh học được cách che giấu chính bản thân mình, hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm mình trở nên mờ nhạt. Tốt nhất là khiến kẻ thù không nhận ra sự tồn tại của anh, làm cho người ta nghĩ anh một chút tham vọng cũng không có, mặc kệ là kẻ thù có chèn ép khiêu khích như thế nào, anh thủy chung vẫn sắm vai hình tượng yếu đuối, không hề phản kích. Anh nghĩ nhẫn nhịn càng nhiều tương lai hắn phản công sẽ càng lớn. Nhưng là kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng ngăn không nổi biến hóa. Góc chuyện audio.com, bởi vì hội đồng tối cao liên tiếp đưa ra nhiều quyết sách sai lầm, khiến cả tập đoàn dao động, làm hỏng bố cục nguyên bản đang diễn ra trôi chảy, làm cho anh vốn chỉ là đứa con thứ hai xưa nay vẫn an phận, bỗng bị lôi kéo vào các phe cánh, trong thời khắc nước sôi lửa bỏng mà trồi lên, trước tiên là cuốn vào trận chiến tranh đoạt quyền kế thừa tập đoàn Hải Nhĩ. Từ khi Doãn Đường Tuyền phụ trách dự án đầu tư xây dựng tòa cao ốc tại Thượng Hải, bầu không khí trước đó anh vẫn dồn hết tâm sức cuối cùng vẫn bị phá hư. Ngay khi anh đang đau đầu đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng, nhà tài phiệt Dư Phú Cảnh chủ động tìm tới, chẳng những trở thành người hậu thuẫn cho anh trở thành người thừa kế tập đoàn Hải Nhĩ, còn hứa hẹn cung cấp toàn bộ viện trợ, mặc kệ là nhân lực hay tài chính. Anh quả thật là cần ô dù, nhưng anh cũng không có ngu xuẩn, thiên hạ không có bữa ăn trưa nào miễn phí, thưởng thức cơ bản ấy anh đều hiểu. Vậy ông muốn tôi làm gì? Tuy rằng trước mắt vẫn gặp rất nhiều nguy cơ, Doãn Đường Tuyền vẫn như cũ đem cảm xúc cất giấu, biểu hiện ra ngoài vẫn là dáng vẻ thong dong, bình thản, hoàn toàn không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội thấy anh đang bất an. Trên con mắt hiện lên tia tán thưởng, Dư Phú Cảnh càng cho rằng quyết định của mình là đúng. Kết hôn với con gái của ta. Kết hôn, trong đáy mắt anh thoáng chốc hiện lên một tia kinh ngạc trước yêu cầu này, nhưng tiếp theo lập tức khôi phục bình tĩnh. Anh không có nghe sai, muốn tập đoàn Phú Cảnh viện trợ, điều kiện duy nhất chính là kết hôn với Dư Bội Nhi. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng Doãn Đường Tuyền trong lòng đang cẩn thận tính toán về cuộc hôn nhân trao đổi này. Anh không giống anh trai, có mẹ xuất thân từ danh môn, đều thay anh trai dọn sẵn đường đi, mẹ của anh chỉ là thư ký bên cạnh cha, trời sinh bản tính vốn yếu đuối, thân phận tầm thường, căn bản không thể viện trợ bất kỳ thứ gì cho anh, nếu tưởng chỉ như vậy trổ hết tài năng tranh chấp, chỉ dựa vào bản thân khẳng định là rất khó khăn, càng đừng nói trước mắt anh còn phải nghĩ biện pháp ổn định tình hình tài chính che lấp lỗ hổng các phe phái đang đấu sức bên trong tập đoàn. Anh bức thiết cần một hậu phương vững chắc mà tập đoàn Phú Cảnh chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng không đủ ô dù, anh ngay cả cửa sau cũng không có, lấy sức gì mà tranh quyền kế thừa, thậm chí những năm gần đây anh nhẫn nại cũng hóa thành hư ảo. Sau khi cân nhắc, Doãn Đường Tuyền thật sự không có lý do gì để cự tuyệt. Một tháng sau cái ngày anh đáp ứng hôn sự chính là ngày hôm nay, anh chính thức kết hôn cùng Dư Bội Nhi. Con người đen láy không thắng được rượu mạnh, Dư Bội Nhi yếu đuối nằm trên giường tân hôn, Doãn Đường Tuyền cởi bỏ caravat, tháo từng chiếc nút áo sơ mi, leo lên giường nằm bên cạnh Dư Bội Nhi. Từ khi quyết định cuộc hôn nhân này, anh căn bản không biết cô, nhưng không chứng tỏ anh hoàn toàn không biết gì về cô, dù sao, cô dâu này của anh cũng đã từng có đến đây, muốn không biết được cũng khó. Dư Bội Nhi ái nữ duy nhất của tỷ phú Đài Loan Dư Phú Cảnh, mới tốt nghiệp đại học không lâu, là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu, được cha mình hết lòng sủng ái, tính cách kiêu căng, tùy hứng, ương ngạnh, chỉ cần không thuận mắt cho dù là ở trước mặt bao nhiêu người, nữ vương kiêu căng này cũng có thể mang hết sức nhục nhã người khác. Góc chuyện audio.com. Nghe nói tính hay soi mói của cô đã thành thói quen không tốt, toàn bộ hạ nhân Dư gia cơ hồ đều từng bị cô làm khó dễ qua, nhìn mọi người quỳ gối trước mặt như chó vẫy đuôi mừng chủ chính là lạc thú lớn nhất của cô. Lại nghe nói năng lực kiềm chế cảm xúc của cô rất kém, chỉ cần cơn giận dữ kéo đến, bất kỳ cái gì cũng có thể biến thành vũ khí, cho dù là ở buổi lễ nghi công khai, tỏ ra trẻ con mà hắt rượu và mặt người khác, vị nữ vương kiêu căng này ngay cả giày cao gót cũng có thể cởi ra đánh cho đối phương ôm đầu chạy trốn, ai ai kêu cũng không hề tỏ ra xấu hổ. Lấy quan điểm hiện đại mà nói, cô đương nhiên cho rằng toàn thế giới chỉ xoay quanh chính mình, sở thích nhìn người khác tay chân luống cuống, hưởng thụ mọi lời khen tặng. Dư Bội Nhi chính là mắc bệnh công chúa nghiêm trọng, người bình thường khẳng định không dám đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng anh là ngoại lệ, anh là Doãn Đường Tuyền, với anh mà nói, mọi vật trên thế gian đều có thể mang ra trao đổi, chỉ cần có thể hoàn thành dã tâm, đừng nói là hôn nhân, cho dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ cũng đáng. Anh cũng hiểu Dư Bội Nhi không phải xuất phát từ tình cảm mới gả cho anh, bởi vì nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, anh còn chưa kịp hướng đôi mắt xinh đẹp kia tán thưởng, liền thiếu chút bị lửa giận trong đôi mắt kia đốt cháy, anh có dùng ngón chân đánh giá cũng biết 99. Hôn sự này là cô không tình nguyện,